Chương 127, sáng sớm nghe đạo, chiều tối có thể chết hô. Chương 127, sáng sớm nghe đạo, chiều tối có thể chết hô. Thái Tố Tông trưởng giáo xem hết thư tay, mạnh mẽ đứng dậy, hướng trước đi nhanh hai bước, sau đó két két dừng chân lại, không đu nờ dê. Bổn tọa hôm nay đại biểu chính là Thái Tố Tông thể diện, chính là một cái Thái Bình đạo đệ tử mà thôi, như thế nào đáng giá ta tự mình đón chào. Sau khi nói xong, xoay người đối với đồng tử nói, đi mời bọn hắn đi lên. Dưới chân núi, Ngọc Độc Tú cùng cái kia đồng tử đối mặt, ngươi xem ta ta nhìn ngươi, ai cũng không chịu nhượng bộ, nhìn từ trên xuống dưới đối phương. Từ khi thứ nhất vị đồng tử đi về sau, vị thứ hai đồng tử liền cùng Ngọc Độc Tú đã bắt đầu đối mặt, nguyên nhân gây ra là bởi vì đối phương liên tiếp dò xét chính mình hai người, Ngọc Độc Tú bị đối phương hình như là xem vật hi hãn gì ánh mắt khiến cho không được tự nhiên, dứt khoát trừng trở về. Sư Minh, trưởng giáo mời các ngươi đi lên đúng lúc này, thứ nhất vị đồng tử vội vã gấp trở về. Đa cả tờ đưa tờ hai người ánh mắt chiến tranh. Ngọc Độc Tú thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cái kia thứ nhất vị đồng tử, làm phiền sư đệ dẫn đường. Sư huynh đi theo ta. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia đồng tử một mắt, lôi kéo Ngọc Thập Nương hướng về ngọn núi bên trên đi đến. Thái Tố Tông không hổ là chín đại vô thượng tông môn một trong, tuy nhiên mềm mại đáng yêu chi khí nặng đi một tí, nhưng trong núi linh khí lại cũng không tất Thái Bình đạo chỗ thua kém mảy may. Ba người trên đường đi đi đi ngừng ngừng, đi tới trưởng giáo đại điện. Đã thấy trẻ tuổi đạo cô đã đứng tại cửa đại điện chờ mấy người. Có thế là Thái Bình đệ tử Diệu Tú. Ngọc Độc Tú còn chưa tới kịp dò xét cảnh sắc chung quanh, liền nghe được có người tại gọi chính mình, men theo thanh âm nhìn lại, đã thấy nhất thể thái thức tha, khuôn mặt cực đẹp đạo cô sắc mặt trang nghiêm đứng tại cửa đại điện nhìn mình một đoàn người. Cái này đạo cô thân mặc đạo bào, trên đầu cũng không phải đạo sĩ phát quan, mà là một bộ màu trắng khăn vông, thắt sau lưng tóc đen, thoạt nhìn phảng phất trong mây mù người. Mờ mịt như tiên. Trưởng giáo đồng tử gọi một tiếng. Ngọc Độc Tú nghe vậy ý niệm trong đầu xoay nhanh, nhanh chóng túi lầu xuống, thi lễ một cái, Thái Bình đệ tử Ngọc Độc Tú bái kiến trưởng giáo. Đứng lên đi. Tiến bên trong nói đạo cô đối với Ngọc Độc Tú làm một cái thủ hiệu mời. Ngọc Độc Tú vội vàng trả thi lễ, hướng về đại điện đi đến. Tiến vào đại điện. Đã thấy một pho tượng đứng sừng sững tại trong đại điện, cùng Thái Bình đạo pho tượng bất đồng, này pho tượng quanh thân bao phủ một tầng kỳ dị sương mù, gọi người nhìn ở không do ra nở dê. Ngọc Độc Tú không dám nhìn nhiều, sợ này trong pho tượng có tiên nhân nguyên thần phụ thuộc, giận tiên nhân, cung kính cầm lấy một bên hương khói, lên sau một nén nhang mới đối với Thái Tố Tông trưởng giáo nói, Diệu Tú bái kiến trưởng giáo. Trưởng giáo mỉm cười, ngồi đi. Trong tín thư đã đem ngươi tới ý tự thuật, vị này chính là muội muội của ngươi a. Thái Tố Tông trưởng giáo ánh mắt nhìn hướng nhút nhát é lệ Ngọc Thập Nương. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Ngọc Thập Nương, đối với Ngọc Thập Nương ý bảo, Ngọc Thập Nương một bước đứng ra. Đối với trưởng giáo thi lễ một cái, đệ tử Ngọc Thập Nương bái kiến trưởng giáo. Trưởng giáo hai mắt hiện lên bạch quang, cao thấp dò xét Ngọc Thập Nương một lần, vừa rồi gật gật đầu, là tốt ha tờ dô nờ dê, tư chất không tệ, tuy nhiên tu luyện Thái Bình đạo nhưng ta Thái Tố đạo có thể đem hắn hóa đi, cũng không trở ngại, ta xem kẻ này tư chất không tệ. Cho đến thu hắn làm đồ đệ, không biết lệnh huynh muội định như thế nào. Ngọc Thập Nương nghe vậy lấy ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú trong nội tâm khẽ động, mặt do sắc mặt vui mừng. Trưởng giáo có thế nhìn chúng tiểu muội, đó là phúc khí của nàng, há có cự tuyệt chi ly, tiểu muội nghĩ như thế nào? Ngọc Thập Nương nghe vậy gật gật đầu, nhận được trưởng giáo không bỏ, Thập Nương cam tâm tình nguyện chi đến. Tốt, ba ngày sau chính là ngày hoàng đạo. Bổn tọa hội bày bản hương án, thu làm đệ tử trưởng giáo một đôi tươi đẹp mắt to con ngươi nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Chỉ thấy Ngọc Độc Tú quanh thân phảng phất cùng hư không dung làm một thể, tuy nhiên ngay tại trước mắt, nhưng lại phảng phất tại một thế giới khác, di thế mà độc lập. Phong thái như tiên, không giống bình thường, không phải người phàm tục vốn có phong thái. Ngọc Độc Tú gật gật đầu toàn bộ bằng trưởng giáo làm chu. Sau khi nói xong, đi vào Ngọc Thập Nương trước mặt, ngươi có thể bái tại trưởng giáo môn hạ, chính là phúc khí của ngươi, cần biết tiên duyên đến từ không dễ, muốn dùng tâm tu hành, như là đã đem ngươi đưa đến Thái Tố Đạo, cũng đến nên rời đi thời điểm, ngày sau ở chỗ này phải chiếu cố kỹ lưỡng mình mới là. Diệu Tú tiểu hữu làm gì đi được vội vã như vậy? Sao không đợi lệnh muội bái sư về sau tại trở về? Ngọc Thập Nương chưa mở miệng, trưởng giáo đã tiếp nhận lời nói. Ngọc Độc Tú lắc đầu, hắn lúc này lòng có cảm ứng, cái kia tối tăm bên trong truyền đến ý thức nói cho hắn biết, Thái Bình đạo bên trong cùng hắn có quan hệ một kiện khẩn yếu sự tình sắp phát sinh, cờ ơn lờ sớm đi chạy trở về mới được. Đa tại trưởng giáo, chỉ là đệ tử trong giáo còn có chuyện quan trọng còn vẫn chưa xong, hôm nay Thập Nương bái nhập Thái Bình đạo, coi như là giải quyết xong đệ tử nhiều năm tâm bệnh. Ngày sau có cơ hội tại đến nha quấy rầy. Đã như vậy, bổn tọa cũng không nên cường lưu. Đệ tử cáo tử. Ngọc Độc Tú mắt nhìn Ngọc Thập Nương, quay người rời đi. Thái Bình đạo bên trong, cùng Ngọc Độc Tú bản thân liên quan, có thế phát sinh cảm ứng, chỉ có hắn tế luyện pháp bảo, chẳng lẽ đi qua 3 năm dựng dưỡng, cái kia bảo vật sắp xuất thế không thành. Đi vào dưới chân núi, cái kia nữ đồng tử chính thở phì phì nhìn Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú mặt mỉm cười, nghĩ đến cái kia sắp xuất thế pháp bảo, vui sướng trong lòng đủ để cọ rửa hết thể vẻ lo lắng. Tiên Hạc Ngọc Độc Tú gọi một tiếng, tiên hạc nhập vào thân lao xuống, Ngọc Độc Tú lăng không nhảy lên, vượt qua hạc mà đi. Thái Tố Tông bên trong, trưởng giáo nhìn Ngọc Độc Tú rời đi phương hướng, mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, đáng tiếc, không thể có thời gian cùng hắn luận đạo, không phải có lẽ có thể từ đó nhìn trộm tiên cơ. Nói đến đây, xoay người nhìn về phía Ngọc Thập Nương, khóe môi nết lên vẻ tươi cười, bất quá có kẻ này tại, ngày sau cuối cùng còn sẽ có gặp lại Thơ Y Điếm, đến lúc đó nhất định phải cùng hắn ngồi mà luận đạo, nhìn xem cái gọi là con đường thành tiên đến tột cùng có gì huyền cơ. Vì sao nghe nói Ngọc Độc Tú đến Thái Tố trưởng giáo sẽ như thế khẩn thiết, thậm chí là thất thố? Hắn một, giáo tổ chính miệng nói hết người này có thành tiên khí tượng. Điểm thứ hai, liền là muốn cùng Ngọc Độc Tú ngồi mà luận đạo, dòm ngó con đường thành tiên. Ngọc Độc Tú sẽ không biết, chính mình bị một cái xinh đẹp như hoa nữ đạo cô cho hơn chút lo lắng, chẳng những hơn chút lo lắng, nhưng lại nhớ mãi không quên, nếu biết rõ chắc chắn cảm thán chính mình đời này nữ nhân duyên không tệ, cùng trước cả đời so sánh với, nhưng lại tốt quá nhiều. Ngọc Độc Tú quy tâm giống như mũi tên, trở lại tốc độ so đi tốc độ phải nhanh nửa ngày, vừa mới rơi xuống chân, chính là trong nội tâm khẽ động, cái kia cổ cảm ứng càng thêm mãnh liệt, không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, Ngọc Độc Tú hạ xuống bạch hạc về sau liền xông vào trong núi rừng, không thấy bóng dáng. Trong nham động, Ngọc Độc Tú một bộ đạo bào màu xám đứng tại nham tương cách đó không xa một cái trên bệ đá, nhìn đỏ thâm nham tương, như nhuộm đỏ máu loãng, xung quanh quần quận sóng nhiệt đập vào mặt, cái kia nhiệt độ đủ để khiến người hít thở không thông. Chậm rãi nhắm mắt lại, cùng nham tương điệu tâm chỗ sâu pháp bảo câu thông, ý thức chuyển đổi, hồi lâu sau Ngọc Độc Tú mới mở to mắt, thời cơ không đu nở dê, còn cần 3 ngày, cần dùng tinh huyết nuôi nấng. Nói xong, Ngọc Độc Tú khoanh chân tại trên mặt đá, bàn tay run lên, một giọt tân máu đỏ tự trong lỗ chân lông chảy ra, lập tức rơi vào nham tương. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái kia hủy hệ tờ di cờ hờ gặp được nham tương về sau rõ ràng không có lập tức bốc hơi mất, mà là chậm rãi chìm vào nham tương ở trong, không thấy tung tích. Ngọc Độc Tú đối với cái này loại dị tượng coi như không thấy, từ trong lòng móc ra tổ sư tự tay viết viết hai cuốn chân kinh, từ từ mở ra. Trong nháy mắt, một cỗ huyền ảo ý cảnh đập vào mặt, lập tức đem Ngọc Độc Tú cuốn vào một loại kỳ dị cảm ngộ bên trong, cái kia nguyên một đám tiểu chữ hóa thành đại đạo cảm ngộ, bị Ngọc Độc Tú thu nạp. Tại Ngọc Độc Tú nguyên thần chỗ sâu, cái kia tư nở dê trang xa cờ hờ đại đạo chân chương phía trên mông lung mây mù dần dần tàng ra, cái kia chân chương dùng giáo tổ cảm ngộ vi chất dinh dưỡng, liên tiếp thu nạp, dùng để tăng tiến đền bù trưởng thành của mình. Từng tiếng đại đạo thanh âm tại Vân Độc Tú thần hồn ở trong truyền đãng, tối tăm bên trong sóng âm tại Ngọc Độc Tú thần hồn bên trong lưu chuyển, như là một thanh đại trụ y, liên tiếp đối với thần hồn của hắn tiến hành rèn, cải tạo, cái kia chân chương dần dần hiển lộ ra mơ hồ hình dáng. Đại đạo chân nha tại chậm rãi thư giãn, huyền ảo ý cảnh bị đại đạo chân nha hấp thu, hóa thành đại đạo chân nha chất dinh dưỡng, cái kia chồi non đang không ngừng run rẩy, hình như tại lĩnh ngộ cái gì. Hồi lâu sau, giáo tổ tự tay viết viết hai cuốn thiên thư khép kín, rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay, Ngọc Độc Tú chậm rãi mở to mắt, trong con mắt tràn đầy trống rỗng, một mảnh hỗn độn. Thật lâu về sau thần trí trở về, Ngọc Độc Tú mới thận trọng đem hai sách quyển sách để vào trong ngực thiếp thân giấu kỹ, mặt lộ vẻ vẻ cảm hoài, sáng sớm nghe đạo chiều tối có thể chết, ta khoảng cách đại đạo còn có cách xa vạn giảm, chỉ là cái này một tia đại đạo ý cảnh, liền đầy đủ làm cho ta tình nguyện chết hơn 1000 năm trở về. Cùng lúc đó, địa tâm chỗ sâu một cỗ kỳ dị chấn động chậm rãi khuyết tán khai, hướng về chung quanh sông núi khuyết tán mà đi, đem trong say mê Ngọc Độc Tú bừng tỉnh, nhìn quần quận liên tiếp nham tương, Ngọc Độc Tú biến sắc, pháp bảo xuất thế lại có thể biết có dị triệu, chết tiệt, vì cái gì không người đối với ta để cập qua. Ngọc Độc Tú cũng không suy nghĩ, pháp bảo hạng gì chân quý, ai sẽ nghĩ tới Ngọc Độc Tú cái này tu hành bất quá vài năm gia hỏa sẽ đi tế luyện pháp bảo. Chưa xong còn tiếp.